Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, tính kế cùng tính kế. Tảo Địa Tăng trọng thương. Bốn người tâm tư không đồng nhất. Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Phục trong lòng hai người sớm đã có tính toán. Vì vậy ngược lại không phải là thật sự coi chính mình chết. Chỉ là Mộ Dung Bác trong lòng có còn có đối với Phương Thành đem chính mình làm quân cờ oán giận. Mà Mộ Dung Phục thì là vô hạn cuồng nhiệt. Còn như Tiêu Viễn Sơn, bởi bị Mộ Dung Bác trước giờ báo cho biết, mặc dù không biết thật giả, thế nhưng cũng tạm thời cho là tử chiến đến cùng, liều chết đánh một trận, mà sau cùng Tiêu Phong thì thực sự là cho là mình sẽ chết ở nơi này nhất chỉ phía dưới. Trong lòng chỉ là tiếc nuối không có thể thay mẫu thân mình báo thù. Những thứ khác lại không rõ lắm. Ở bốn người phức tạp tâm tư ở giữa, cái kia bốn đạo tiên thiên cương khí mà thành chỉ kính rốt cục tới người. Thử, liên tiếp bốn đạo muộn hưởng qua đi. Bốn người nhãn thần chợt nổi lên một cái. Sau đó liền không có khí tức, trên người không có bất kỳ thương thế, hiện ra Tảo Địa Tăng đối với lực lượng cực độ trường khống. Cái này bốn phía toàn bộ điểm vào bốn người tử huyệt bên trên. Vắng vẻ, toàn trường yên tĩnh như chết, rầm, chỉ còn lại có rất nhiều võ lâm nhân sĩ nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tại mắt thấy Tảo Địa Tăng cường thế tiêu diệt bốn vị đại tông sư sau đó. Mới vừa rồi còn đang kêu la đám người giống như bị nắm được cổ họng con vịt. Lên tiếng không được, cho dù là vừa rồi ngẩng đầu lên ba vị tông sư cũng là như vậy. Đại tông sư đều bị như vậy nghiền ép. Tông sư đây tính toán là cái gì đông 857 tây. Tảo Địa Tăng trầm mặc tại chỗ, giống như là đang vì mình tạo sát nghiệt sám hối một dạng. Tảo Địa Tăng bất động. Toàn trường mọi người cũng không dám di chuyển, cho dù là Thiếu Lâm tự chúng tăng, cũng không miễn bị cái này vô địch khí thế ảnh hưởng. Không dám phát ra tiếng, ước chừng qua nửa ngày, A-di-đà Phật, Tảo Địa Tăng cúi đầu thuận nhãn một tiếng Phật hiệu, chậm rãi mở lời, chư vị thí chủ, không phải bần tăng nguyện tạo sát lục. Quả thật vị này Tiêu lão thí chủ trong lòng chấp niệm quá sâu. Bần tăng không thể không ra này hạ sách. Bốn vị này thí chủ bây giờ coi như là chết qua một hồi. Ở địa ngục môn trước đi một lượt. Từ đây chính là tân sinh. Ta Thiếu Lâm Phật môn thánh địa. Cũng không phải uổng tạo sát lục chi địa. Nghe được Tảo Địa Tăng lời này. Vẻ mặt mọi người đại chấn. Chẳng lẽ bốn người này còn chưa ngỏm củ tỏi hay sao? Lập tức không khỏi sinh lòng thuyết phục. Đối đãi như vậy, tử địch đều liên tục lưu thủ. Chẳng lẽ nhóm người mình thực sự oan uổng Thiếu Lâm hay sao? Liền thấy Tảo Địa Tăng mấy bước đi tới bốn cỗ thi thể trước mặt. Tay áo bào vung lên. Bốn người bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Song trưởng tiếp phía sau lưng làm thành một vòng tròn. Mà Tảo Địa Tăng thì là ngồi ở trong bốn người gian. Song trưởng vươn ra, tả trưởng để ở Tiêu Viễn Sơn trên người, hữu trưởng để ở Mộ Dung Bác trên người. Năm người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thành một cái chỉnh thể. Tảo Địa Tăng hét lớn một tiếng, cả người tiên thiên cương khí cổ đãng, quán triệt bốn người thân thể. Phù một tiếng liên tiếp bốn chiếc tụ huyết từ bốn người trong miệng phun ra. Bốn người ung dung mở hai mắt ra. Liền nghe được một tiếng hồng lữ đại trung một dạng phủ đầu gào to vang lên. Tĩnh tâm ngưng thần. Các người trọng thương ngã gục. Trước quỷ môn quan đi một lượt. Còn không tỉnh ngộ. Thế gian tất cả tựa như ảo mộng. Bỏ xuống trong lòng cừu hận mới là chính đạo. Lời này vừa nói ra. Bốn người trên mặt giống như ở trong mộng mới tỉnh. Liên tục khẩn thủ tâm thần chuyên tâm chữa thương. Bất quá, Tiêu Phong là chân tránh từ quỷ môn quan đi một lượt. Chân tâm thật ý, mà ba người khác thì là thuần túy diễn kỹ hơn người. loại tình huống này chính là ở dự liệu của bọn họ bên trong. Hoặc có lẽ là, chính là ở Phương Thành dự liệu bên trong. Ở trong nguyên tác, Tảo Địa Tăng liền từng để cho Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người trọng thương ngã gục phía sau lẫn nhau chữa thương lấy hóa giải cừu hận, từ đó bỏ xuống trong lòng tất cả cừu hận, quy y Thiếu Lâm. Vì vậy Phương Thành liền bỏ thêm một cây đuốc, bốn vị đại tông sư tất nhiên muốn cho Tảo Địa Tăng tự mình ra tay. Đây hết thảy đều ở đây Phương Thành tính kế ở giữa. Phải biết rằng, làm ơn cứu sống bốn vị đại tông sư cũng không phải cái gì tiết kiệm sức lực võ thuật. Từ trước chữa thương cứu người nhất là tiêu hao công lực của người ta. Tảo Địa Tăng như vậy vừa ra ít nhất phải hao tổn rơi ngũ thành công lực. Đồng thời, cái này cứu sống mấy người, có thể không phải nhất định sẽ đối với hắn mang ơn. Cái này bên trong, nhưng là có mấy cái độc xà đâu. Nông phu cùng xà, chính là như vậy, lòng người hiểm ác đáng sợ. Chính là như vậy, bất quá cũng không trách Tảo Địa Tăng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thường nhân quỷ môn quan đi một lượt. Tất nhiên là tâm, CHDE, bên trong đại triệt đại ngộ, tựa như Tiêu Phong một dạng. Đây cũng là Tảo Địa Tăng dự định. Đã là muốn người trong thiên hạ bày ra Thiếu Lâm nhân từ, lại có thể thu phục vài tên đại tông sư vì Thiếu Lâm thúc dục, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Tuy là Tảo Địa Tăng nhân từ, thế nhưng nói cho cùng hắn vẫn Thiếu Lâm người, làm việc tự nhiên sẽ vì Thiếu Lâm suy nghĩ. Đây cũng là Thiếu Lâm thường dùng thủ đoạn, gặp phải làm ác cao thủ hàng đầu thu phục, sau đó lấy tên đẹp hối cải để làm người mới một lần nữa. Đối nhân xử thế, trước đây đã qua toàn bộ không truy xét. Vừa rồi tiếng kia gào to thật không đơn giản, chính là Tảo Địa Tăng sử dụng tiên thiên cương khí phối hợp Thiếu Lâm bí pháp quát ra. Có đánh thức mê man, khuyên người hướng Phật hiệu quả. Ở nguyên tác ở giữa, hắn đích xác là thành công thu phục hai gã đứng đầu chiến lực. Chỉ tiếc, lúc này bất đồng, ở Phương Thành tìm cách dưới, Tiêu Viễn Sơn trong lòng ba người sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không cứ như vậy đối với Tảo Địa Tăng mang ơn. Tảo Địa Tăng tuy mạnh, nhưng cũng không thể xuyên thấu qua mặt ngoài chứng kiến lòng người. Lúc này chứng kiến bốn người theo lời hành sự, trong lòng an lòng. Trong tay càng là toàn lực trị liệu bắt đầu bốn người thương thế. Vừa rồi hắn chính là một điểm không có nương tay. Vì vậy bốn người thương thế tương đương nặng. Trong cơ thể toàn bộ rối tinh rối mù. Cũng may tiên thiên cương khí huyền diệu thần kỳ. Hơn nữa Tảo Địa Tăng y thuật hơn người. Mới có thể trở về thiên cải mệnh. Năm người liền ở trước mắt bao người bắt đầu chữa thương. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, cái này trị liệu thương thế mới tới hồi cuối. Tảo Địa Tăng chấp tay hành lễ, thể nội công lực tổn hao hơn phân nửa, thế nhưng coi như là công đức nhất kiện. A-di-đà Phật, mấy vị thí chủ có từng hiểu, lần này cũng là Tiêu Phong dẫn đầu mở miệng trước. Đa tạ Thánh Tăng, tại hạ trải qua tai nạn này, chợt cảm thấy người sống một đời thế gian vạn vật bất quá ảo ảnh trong mơ. Trước đây chấp niệm thật sự là sai lầm. Đa tạ Thánh Tăng đánh thức. Tại hạ nguyện ý từ đây quy y Phật môn. Vì Thánh Tăng tọa hạ. Ngồi xuống. Một tiểu tăng. Mời Thánh Tăng thu lưu. Trên mặt hắn tràn đầy tỉnh ngộ màu sắc. Mang theo một tia trước đây không có Phật tính. Hiển nhiên. Tảo Địa Tăng thành công, hắn mặt mỉm cười, nhìn về phía còn lại ba người. Tiêu Viễn Sơn đám người sụp mi thuận mắt, chắp hai tay, đa tạ Thánh Tăng, bọn ta ngộ, ngộ cái giám, nguyên bản cảnh sắc an lành cảnh tượng gian, bất ngờ xảy ra chuyện. Ba người đồng thời nổ lên, hợp ở trước người song trường, đồng thời trùng điệp đẩy ra. Tuy là mấy người thương thế không có tốt xuyên thấu qua, thế nhưng lần này liều lĩnh vận chuyển cương khí uy lực cũng không thể coi thường. Năm người lúc đầu nằm cạnh phụ cận, Hơn nữa Tảo Địa Tăng bị Tiêu Phong nói như vậy buông lòng cảnh giác. Lúc này căn bản phản ứng không kịp nữa. Ba phương hướng, ba trường, một trường trước ngực, một trường phía sau lưng, một trường cơ bụng, phốp, Tảo Địa Tăng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp trọng thương, mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng vẫn là thể xác phàm tục. Không có gồ lên tiên thiên cương khí dưới tình huống căn bản chịu không nổi mấy vị đại tông sư như vậy tập kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN